huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 248, thiên hạ rung động. Ý muốn siêu thoát, một phần năm, tại chiến trường tiến giai lúc, Tiêu Phàm vốn muốn một hơi thở nhảy vào trường sinh bí cảnh. Nhưng, lúc đó tình thế không đúng. Lại cảm giác có vô cùng sự sợ hãi phát sinh. Hắn cũng liền buông tha tại chỗ vào quân trường sinh. Đang đại chiến kết thúc phía sau, hắn vốn cho là hắn phát giác đại khủng bố chính là cái kia phía sau màn hắc thủ. Có thể ngay vừa mới rồi ý hắn muốn tiến giai trường sinh bí cảnh lúc, cũng là ngạc nhiên phát hiện cái loại này khiến người ta không rét mà run đại khủng bố vẫn tồn tại. Điều này nói rõ, lúc trước hắn sợ cảm ứng được đại khủng bố, cũng không phải nhân họa, mà có thể là thiên tai. Dù sao, hắn sợ có hoang cổ thánh thể, cũng không phải phía thế giới này hết thảy, cực kỳ nghịch thiên, hoặc là khả năng đưa tới thiên đạo chi khiển trách. Trước đó, Tiêu Phàm liền hơi có cảm ngộ, chỉ là hắn cho rằng loại này thiên khiển sẽ là tại hắn tiến giai thánh nhân cảnh lúc mới có thể phát sinh. Chưa từng nghĩ tại hắn vào quân trường sinh bí cảnh dường như liền đưa tới thiên khiển. Bất quá Tiêu Phàm cũng không úy kỵ, thậm chí mơ hồ cảm giác được đây cũng không phải là chuyện xấu. Hắn muốn siêu thoát tiền nhân đường, đi ra một cái thuộc về mình đường. Thiên khiển đánh xuống ngược lại là một chuyện tốt. Học ta giả sinh, lại tựa như ta giả chết. Tiền nhân đường, chỉ có thể đem làm tham khảo, cảm ngộ, nhưng tuyệt đối không thể trọng tẩu bọn họ đi qua đường. Nếu không, thủy chung chỉ là sống ở người khác ảnh tử dưới. Như thế nào siêu thoát? Ở tiến giai thần thông đại viên mãn lúc, Tiêu Phàm liền bước ra siêu thoát tiền nhân đường bước đầu tiên. Lúc này tiến giai trường sinh bí cảnh bị hắn coi là bước thứ hai, một lần này tiến giai không phải chuyện đùa, không thể chịu bất kỳ quấy rối. Đây mới là hắn tìm tới cơ vô tình nguyên do. Hắn cần phải có bởi vì hắn thủ hộ, phòng bị nhân họa. Đợi thần thành dừng lại, bọn ta cầm trong tay nói ban đầu thánh kiếm vì ngươi thủ hộ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai dám gan to như vậy? Còn muốn ra tay với ngươi? Cơ vô tình sắc mặt phát lạnh, lập tức chính là cho rằng Tiêu Phàm chỉ đại khủng bố, chính là có đại nhân vật ý muốn xuất thủ, bóp chết Tiêu Phàm vị này cái thế yêu nghiệt. Hôm nay, liền cực đạo đế uy đều đánh ra hai đòn, há lại sẽ chú ý trở lại một cái. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, xoay người đi hướng bảo tháp trong phòng tu luyện. Chuẩn bị ở sau 3 ngày, lấy trạng thái cao nhất, nghênh tiếp liền sắp đến thiên khiển. Mà lúc này, thiên hạ rung động, chư tộc cái thế yêu nghiệt, chuẩn đế dồn dập tự bế quan bên trong đi ra. Cực đạo đế uy, nhân, yêu, ma tam tộc đại chiến, mỗi người đánh ra cực đạo đế uy, sinh sôi biến hóa trăm dặm ốc thổ vì phế tích, thiên hạ đều kinh hãi. Cực đạo đế uy, đã yên lặng đã lâu, chưa từng nghĩ, lần thứ hai hiển hóa thế gian lúc, lại là như thế kinh khủng. Cực đạo đế binh xuất hiện, không thể nghi ngờ xúc động không ít sinh linh thần kinh, làm cho bọn họ khẩn trương không ngớt. Dù sao, không phải mỗi cái chủng tộc, đều có cực đạo đế binh làm nội tình, mà cái kia phía sau màn hắc thủ cũng dẫn tới không ít sinh linh quan tâm, ý muốn mưu đoạt ba cái đế binh, đưa tới huyết sát hung hồn tương trợ. Không thể nghi ngờ có thể dùng có chút sinh linh, đem người này cùng huyết nguyệt liên hệ với nhau. Chỉ là, bọn họ lật khắp điển tịch, vẫn là tìm không được chút nào sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, tựa như người nọ là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, chút nào không đấu vết. Liền đại năng thôi diễn thiên cơ, đều không thể đẩy ra sương mù dày đặc, vạch trần người kia diện mục chân thật, mà Tiêu Phàm tên, cũng lần nữa vang vọng thiên hạ, danh chấn chư tộc. tuyệt đối có đế chi phí cái thế yêu nghiệt, có khả năng cùng cái kia mấy tôn bế quan nhiều năm cái thế yêu nghiệt đánh đồng. Thực lực kinh khủng, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, thần thông cảnh giới đại viên mãn, hầu như toàn diện nghiền ép nhất tôn vô địch chí cường giả. Như vậy huy hoàng chiến tích, giống như cổ chi đại đế tái sinh, cũng có nghe đồn, cho rằng Tiêu Phàm cho là nhất tôn viễn cổ thánh hiền chuyển thế. Hay là cổ chi đại đế hậu duệ, huyết mạch hoàn toàn sống lại. Bất quá, tin tức này cũng không vì đại đa số sinh linh tán thành, nhưng Tiêu Phàm có thể là trẻ tuổi trong tối cường giả một trong. Cũng không người phản bác, thậm chí còn có viễn cổ di hung tuyên bố, Tiêu Phàm cũng không phải nhân tộc, mà là nhất tôn viễn cổ di hung con nối dòng. Lúc này xác nhận huyết mạch sống lại, bực này ngoại hạng nghe đồn, tất nhiên là lại càng không có sinh linh tin tưởng. Bất quá, có một chút, chư tộc sinh linh tất cả đều nhận đồng. Người này có vô địch phong thái, không phải có thể tùy ý trêu chọc. Ma tộc, ma hoàng cung, rất nhiều ma tộc cao tầng đủ tụ tập ở đây, thương nghị đại sự, ngồi ngay ngắn cao vị đừng hổ mông vô kỵ. Trầm giọng nói, lần này, ta ma tộc tuy là tổn thất không lớn, cũng là không thể phớt lờ. Trong khoảng thời gian này, phong mang không thể quá lớn, để tránh khỏi thu nhận bất trắc. Hắn chỉ, chính là không nhưng đối với yêu tộc áp bách quá, để tránh khỏi đưa tới yêu tộc điên cuồng đả kích. Chiến dịch này, yêu tộc một các vị cấp cao, tất cả đều bị chém. Liền yêu hoàng đô tại chỗ vẫn lạc, có thể tưởng tượng, từ bế quan bên trong đi ra yêu tộc cái thế yêu nghiệt cùng chuẩn đế. Đem sẽ có như thế nào lửa giận, lại đều sẽ có điên cuồng như thế nào. Ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng không muốn cùng người điên như vậy giao thủ. Đúng là bất trí, bọn họ yêu làm lại nhiều lần, liền để cho bọn họ tìm nhân tộc làm lại nhiều lần đi thôi. Ngoặc kép. Bệ hạ, cái kia Tiêu Phàm lại nên làm như thế nào xử trí? Dị ma tộc tộc trưởng Si Triệu hỏi, hắn không quan tâm cái gì yêu tộc, nhân tộc, hắn chỉ quan tâm lúc nào mới có thể có thấy Tiêu Phàm chết. Chỉ là, mạch như kỳ thụy đại thánh, đều tựa hồ không phải cái kia cái thế yêu nghiệt đối thủ. Coi như hắn cử tộc đánh giết Tiêu Phàm, chỉ sợ đều khó đạt được ước muốn, ngược lại thì sẽ bị bên ngoài toàn diệt. Trước thực lực tuyệt đối, số lượng chỉ là một chê cười. Ma hoàng mông vô kỵ trầm mặc khoảng khắc, tự nhiên than thở, này tử vũ dực đã phong, muốn tiêu diệt người này, chỉ sợ được cơ vô tình như vậy vô địch chí cường giả. Hoặc là bình thường chuẩn đế xuất thủ, Tiêu Phàm yêu nghiệt chiến lực, dù hắn đều mơ hồ cảm thấy vẻ sợ hãi, thực sự quá khủng bố, tầm thường vô địch chí cường giả, sợ rằng đều không thể đem trấn áp, cần được cơ vô tình như vậy vô địch chí cường giả. Hoặc là chuẩn đế xuất thủ, có thể, vô luận là cơ vô tình như vậy vô địch chí cường giả, hoặc là chuẩn đế cường giả, như thế nào dễ dàng như vậy xuất động? Sao Vương Hào, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là muốn trấn thủ nhất phương, hoặc là làm trấn tộc dưới đáy quần, sẽ không tùy tiện hành tẩu thế gian. Một đám ma tộc cao tầng tất cả đều lặng lẽ, Si Triệu càng là lòng bàn tay đều bị móng tay nắm chặt ra máu, vẻ mặt không cam lòng nhưng không thể làm gì. Tương tự một màn tại thiên hạ ra nhiều chủng tộc bên trong phát sinh. Bọn họ có chung một cái quan điểm, quyết định không thể đơn giản trêu chọc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lấy chưa tròn 20 chi linh, uy chấn thiên hạ. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua, Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn ở thần thành ra hư không bên trong, ngưng thần tĩnh tâm, chuẩn bị vào quân trưởng sinh bí cảnh. Ở chung quanh hắn, một chúng nhân tộc cao tầng đều là vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Phàm. Thần thông vào trường sinh, giống như cá chép ngư dược long môn, thần thông cảnh Tiêu Phàm, đều yêu nghiệt như thế, kinh người. Cái kia trường sinh cảnh chính hắn lại đem tóe ra như thế nào hoa lửa. Đối với lần này, bọn họ rất là chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.